Giới giải trí, yêu cả đời. Chương 44, ảnh đế. Góc truyện audio.com. Editor, Dimcodon, ngày 16 tháng 11. Mạnh Vi Nghiên chính thức vùi đầu vào tuyên truyền bộ phim. LT, Mưu Sát, GT, kỳ thật, LT, Mưu Sát, GT, sớm đã bắt đầu công tác tuyên truyền. Chỉ là trước đó phần lớn vẫn là tuyên truyền tuyến trên. Từ hôm nay trở đi mới tính chính thức bắt đầu tuyên truyền tuyến dưới. Lần này phương thức tuyên truyền là tiến vào trường học, cũng chính là đi vào những trường đại học, cao đẳng cả nước tiến hành tuyên truyền. Đại học Bắc Kinh là trường đại học số 1 cả nước. Lại là trường học cũ của Mạnh Vi Nghiên. Mạnh Vi Nghiên cũng coi như là bạn học cùng trường nổi danh. Thuận theo tự nhiên trở thành trạm tuyên truyền thứ nhất, quá trình tuyên truyền cũng rất thuận lợi. Nói chuyện phiếm phỏng vấn, cùng chơi trò chơi đều rất vui vẻ. Mạnh Vi Nghiên cũng cùng nhóm đàn em tiến hành trao đổi một hồi. Trạm tuyên truyền thứ hai chính là nơi đào tạo ra các diễn viên. Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, thời gian hoạt động lúc xế chiều. Mạnh Vi Nghiên sau khi ăn cơm trưa xong thay tây trang đã chuẩn bị. Khi tới lễ đường thời gian còn sớm, đạo diễn và những diễn viên khác còn chưa có đến. Mạnh Vi Nghiên đi đến chỗ hậu trường ký tên và chụp ảnh chung với mấy fan thì nhìn thấy nhân viên đang bận rộn vây quanh mấy cái bảng. Đây là cái gì vậy? Là những câu hỏi trước đó đã thu thập từ các học sinh. Mạnh Vi Nghiên tò mò hỏi, tôi có thể xem được không? Mấy nhân viên cũng đều nhường lại chỗ trống cho cậu. Không ít câu hỏi đều hỏi về cốt truyện phim, vấn đề chiếu phim, cũng có hỏi dự tính gì về phòng bán vé. Những câu này cũng đều rất bình thường, nhưng bởi vì là câu hỏi không ký tên nên có một số câu kỳ quái hoặc là lớn mật. Ví dụ như, có câu hỏi về tai tiếng gần nhất của nữ diễn viên chính. Cũng có câu hỏi Mạnh Vi Nghiên có yêu ai hay không? Thích cô gái như thế nào? Những câu này bình thường các diễn viên đều trả lời không ít. Mạnh Vi Nghiên cũng bị truyền thông hỏi qua, cậu tự nhiên là đáp lại 4 chữ độc thân. Tùy duyên, cho nên khi nhìn thấy mấy câu hỏi này cậu cũng không quá kinh ngạc. Chỉ nhìn thấy câu hỏi chiếm một nửa chính là hỏi đạo diễn tại sao lại có nhân tình ngoài hôn nhân. Trước khi có nhân tình không sợ gặp phải báo ứng sao? Tai tiếng với cô nọ có phải sự thật hay không? Y có phải thật sự quy tắc ngầm với cô nọ hay không? Mạnh Vi Nghiên cảm giác biểu cảm của mình đều phải nứt ra. Vậy mọi người làm việc tiếp đi. Tôi không quấy rầy mọi người nữa. May mà cậu cuối cùng vẫn khống chế được. Nghĩ cũng biết nhân viên hiện tại đang tiến hành sàng lọc những câu hỏi này. Cuối cùng những câu hỏi này còn trải qua người đại diện và trợ lý bên cạnh các diễn viên lại xác nhận. Cuối cùng khi hoạt động chính thức bắt đầu câu hỏi mang lên một câu lại giảm một câu. Mạnh Vi Nghiên chọn trả lời một câu về bộ phim và một câu về sở thích bình thường của mình. Những diễn viên khác tự nhiên cũng vậy. Dư Phượng đóng vai nữ chính kỳ thật là người đã kết hôn. Gần đây tung tin cô và một diễn viên trẻ trong lúc đóng phim dần dần nảy sinh tình cảm làm cho cô rất là bối rối. Cho nên cô cố ý mang câu hỏi này lấy ra làm sáng tỏ một lần. Ngược lại đạo diễn Lộ Kỳ không chút nào e dè về câu hỏi sinh hoạt cá nhân của mình. Nói chuyện cũng không chút khách khí. Tùy tiện nói thẳng gần đây tung tin minh tinh kia yêu đương với mình là trói buộc mình lăng xê. Không thấy đối phương là một minh tinh hạng 4 một lần là nổi tiếng. Y thật chướng mắt loại phụ nữ có dáng vẻ một chút cũng không phù hợp với thẩm mỹ của mình. Mạnh Vi Nghiên không hiểu rõ lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nước trong giới giải trí quá sâu. Cậu cũng không có thể bởi vì lịch sử đen tối của Lộ Kỳ mà chắc chắn lần này cũng là vấn đề của y. Bất quá Lộ Kỳ không chút nào chừa mặt mũi cho đối phương nói như vậy trong nháy mắt dẫn tới truyền thông ở hiện trường sôi nổi lên. Xem ra các phóng viên hôm nay lại có tin tức đầu đề. Chạy tuyên truyền không ít trường học các nơi trên cả nước. Hơn nữa các diễn viên và đạo diễn gần đây làm ra một loạt tin tức lớn nên nhiệt độ. LT, Mưu Sát, GT, không ngừng bay lên, nghĩ đến kết quả cuối cùng sẽ không quá kém. Ngày 24 tháng 12, trước lễ Giáng sinh một ngày, LT, Mưu Sát, GT, chính thức khởi chiếu. Cùng ngày đoàn phim còn đang ở trong một rạp chiếu phim Bắc Kinh tổ chức lễ công chiếu bộ phim. Lúc sau cho đến khi bộ phim xuống rạp phòng bán vé thành công đạt tới 2.500.000 vạn, mặc dù không tính là tốt nhất nhưng loại phim kinh dị này có thể đạt doanh thu phòng bán vé cao như vậy đã không tệ. Quan trọng hơn là bộ phim điện ảnh này đã được chọn đưa tới liên hoan phim Montreal. Căn cứ vào phong cách lúc trước bình chọn phim điện ảnh thì bộ phim này trúng cử hẳn là không có vấn đề. Nói không chừng còn có thể được giải thưởng. Mọi chuyện cũng không có ngoài dự kiến của mọi người. Tết âm lịch còn chưa tới bọn họ đã nhận được tin tức bộ phim điện ảnh này không chỉ có trúng cử còn trở thành phim nhựa khai mạc liên hoan phim. Cuối cùng càng cao hơn mọi người dự kiến là LT, Mưu Sát, GT, không chỉ có đoạt giải bộ phim nhựa hay nhất, còn giúp Mạnh Vi Nghiên thành công đoạt giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Hơn nữa lần trước dựa vào LT, chúng tôi rất tốt, GT, đoạt được giải ảnh đế quốc tế, Mạnh Vi Nghiên trở thành ảnh đế lớp 2 trẻ tuổi. Ngoại trừ chuyện đó ra kế tiếp ở giải thưởng Kim Thần Hương Giang Mạnh Vi Nghiên lại đoạt được giải ảnh đế. Cũng được mời biểu diễn hát một ca khúc đã lâu ở trên lễ trao giải. Xong việc, vì để chúc mừng cậu đạt được thành tựu trên sự nghiệp Sở Chiêu còn cố ý vì cậu mở party chúc mừng cậu. Mời bạn bè thân thích đến nhà cùng vui chơi. Mọi người biết được tính cách của Sở Chiêu đều rất là kinh ngạc. Bất quá chờ đến khi trên bữa tiệc nhìn thấy vẻ mặt của Sở Chiêu nhìn đi. Vợ yêu của tôi thật lợi hại. Nhìn đi, ánh mắt của tôi thật tốt thì mọi người thật hiểu rõ. Khoe ân ái à, những truyền thông trong nước quả thực là điên cuồng bắt đầu đưa tin. Mọi người cũng đối với chuyện này nói say sưa. Lượt xem, LT, Mưu Sát, GT, trên Internet muốn bùng nổ. Từ trước đến nay Mạnh Vi Nghiên đều điệu thấp lần này càng bị đẩy lên trước. Trước kia cho tới bây giờ cậu chỉ phối hợp phỏng vấn khi đoàn phim tuyên truyền tác phẩm. Chưa bao giờ tham gia bất luận hoạt động gì ngoài tác phẩm. Tác phẩm của cậu thỉnh thoảng cách một khoảng thời gian xa cũng tương đối lâu. Hơn nữa đội ngũ công ty của cậu cũng chưa từng có phát bản thảo thông báo hoặc là mua tin tức. Thậm chí lần trước cậu đoạt giải ảnh đế quốc tế ở liên hoan phim được Orlando. Tin tức quá nhiều Mạnh Vi Nghiên còn cố ý càng điệu thấp một đoạn thời gian. Bình thường các phóng viên truyền thông chú ý nghệ sĩ rất nhiều. Cũng không có khả năng đặc biệt theo dõi cậu. Tự nhiên xuất hiện trước ống kính không cao. Hiện tại đột nhiên bị nhiều người chú ý như vậy. Ngay cả lúc trước điệu thấp hiện tại cũng trở thành ưu điểm bạn bè trên mạng tranh nhau khen. Làm cho cậu được vô số người yêu thích. Hàng năm người chú ý cậu phần lớn là người thật sự yêu thích cậu. Cho nên đến lúc này quần chúng quảng đại ăn dưa mới phát hiện thì ra Mạnh Vi Nghiên điệu thấp phát triển đã nhiều năm trước tham gia cuộc thi tiết mục. Nổi tiếng nhất thời, tham gia nhiều tác phẩm kinh điển trong ấn tượng của bọn họ. Thậm chí đều trở thành ảnh đế quốc tế lớp 2. Ai biết trước bọn họ lại xem nhẹ nam thần này, ông xã này. Càng có không ít người cảm thấy so với những minh tinh không có thực lực mỗi ngày lăng xê thì Mạnh Vi Nghiên đây mới gọi là nam thần. Trong lúc này Mạnh Vi Nghiên cực hot, các truyền thông vì doanh thu của công ty mình tự nhiên là lựa chọn nhìn chằm chằm minh tinh đang hot. Anh Lâm gần đây nhiều lần nhận được yêu cầu phỏng vấn mời đến tiết mục. Cũng không ngừng có một số ít người có quan hệ với nhân viên bên cạnh Mạnh Vi Nghiên tìm đến mời cậu. Mạnh Vi Nghiên gần đây thật sự không chịu nổi làm phiền này. Mỗi ngày chui ở nhà không ra ngoài, nhiều nhất cũng là đi dạo ở trong tiểu khu. Bảo vệ trong tiểu khu này làm việc rất tốt, phóng viên cũng vào không được. Vốn định làm người điệu thấp, chờ sức nóng lần này qua đi Mạnh Vi Nghiên lại không nghĩ rằng kế hoạch biến hóa khó lường. Khoảng thời gian trước, LT, Thủy Hoàng Bản Kỳ, GT cũng đã thuận lợi tiêu thụ cho hai nhà đài truyền hình. Hơn nữa sắp xếp sau Tết âm lịch sẽ tiên tiếp bắt đầu phát sóng. Mặc dù sẽ không tiến hành tuyên truyền quy mô lớn giống như LT, Mưu Sát, GT, nhưng phải tham gia một số hoạt động là điều cần thiết. Ví dụ như tham gia cuộc họp báo của đài truyền hình. Mạnh Vi Nghiên làm nam chính nhất định phải tham gia. Khi Mạnh Vi Nghiên đến đài truyền hình, vừa xuống xe đã bị truyền thông và fan chen chúc bao quanh. Cậu vô cùng may mắn vì Sở Chiêu đã phái thêm hai vệ sĩ cùng với anh Lâm và vệ sĩ đài truyền hình. Lúc này đang vây quanh bên cạnh cậu che chở cho cậu thần tốc tiến vào trong đài truyền hình. Vào bên trong đài truyền hình phần lớn nhân viên cũng đang chú ý đến cậu. Sau khi cuộc họp báo bắt đầu, Mạnh Vi Nghiên vừa lên sân khấu đã chú ý tới dưới sân khấu khu vực fan của cậu hình như cũng mở rộng không ít. Không ít người đều giơ bảng hiệu tên cậu, chỉ là có không ít giải rác, mà đó là một mảnh quần thể có tổ chức có kỷ luật. Chính là nhóm fan club chính cậu đồng ý tạo thành. Một khoảng thời gian gần đây bởi vì nhóm fan club duy nhất được Mạnh Vi Nghiên thừa nhận là fan club có tổ chức, cũng nhận được không ít fan của Mạnh Vi Nghiên hy vọng xin gia nhập. Cho dù trải qua nghiêm khắc sàng lọc và kiểm tra thì quần thể này cũng mở rộng không ít. MC trong cuộc họp báo cũng là người dẫn đường cho cậu thỉnh thoảng lên tiếng. Nhưng Mạnh Vi Nghiên không muốn làm nổi bật, hôm nay lại là cuộc họp báo phim truyền hình. Ở đây lại có nhiều tiền bối như vậy, cho nên cậu thường xuyên tiếp hai câu đã dẫn đề tài đến phim truyền hình. Hoặc là chuyển đề tài cho những người khác, toàn bộ hoạt động diễn ra trong không khí rất tốt, cho đến khi hoạt động kết thúc thì Mạnh Vi Nghiên từ cửa sau đài truyền hình điệu thấp ngồi xe rời đi. Nhưng không ngờ vẫn có không ít người lái xe đi theo sau xe cậu. Đến sân bay, vừa xuống xe Mạnh Vi Nghiên lại bị nhóm fan bao quanh nửa bước khó đi. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của bảo an sân bay mới tiến vào cửa VIP đăng ký giấy tờ. May mà cậu lên chính là máy bay tư nhân nên người khác không biết tin tức chuyến bay của cậu. Chờ lát nữa đáp xuống cũng là máy bay tư nhân xuống sân bay nhỏ. Nếu thêm một đợt nữa cậu thật không chịu nổi. Mạnh Vi Nghiên vừa xuống máy bay thì thấy Sở Chiêu tới đón cậu. Sở Chiêu mặc tây trang mang giày da, trong ngực ôm một bó 13 đóa hoa sâm panh màu hồng. Tặng cho em, cảm ơn, thật đẹp, Mạnh Vi Nghiên nhận bó hoa, hưng phấn mà trực tiếp nhảy vào trong lòng hắn. Hai người cũng không ngại mà trực tiếp trao cho nhau một nụ hôn say đắm. Hoạt động hôm nay thuận lợi không? Cũng được, chỉ là người quá nhiều. Em thiếu chút nữa bị ép thành bánh thịt, người ở đâu mà có thể nhiều như vậy? Mạnh Vi Nghiên nhớ tới vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đương nhiên là bởi vì người thích em càng ngày càng nhiều. Cũng đủ chứng minh em ưu tú như thế nào. Dĩ nhiên, do anh có vận khí tốt trước đó đã bắt lấy em. Bằng không chờ sau này khẳng định có đội ngũ nhiều như vậy chờ theo đuổi em. Sở Chiêu nhìn dáng vẻ đắc ý kiêu ngạo, một bộ dáng do anh vận khí tốt của cậu âm thầm quyết định để cho cậu hai ngày không ra khỏi cửa. Làm cho vật sở hữu của mình không bị người khác mơ ước. Chờ phim truyền hình vừa công chiếu thì Mạnh Vi Nghiên dựa vào đóng vai Thủy Hoàng để uy vũ khí phách mà lại duy trì sức nóng rất lâu. Vốn hẳn không vì đa số người trẻ tuổi thích phim lịch sử mà dựa vào Mạnh Vi Nghiên hấp dẫn phần lớn người xem. Vừa xem mọi người phát hiện so với lúc trước có rất nhiều tình tiết máu chó. Bộ phận tạo hình ở trong phim nghiên cứu làm thủ công. Kỹ thuật biểu diễn của diễn viên trong phim truyền hình quả thực là sản phẩm lương tâm. Trong lúc này người đón xem tăng đột biến, làm cho hai đài truyền hình chiếu bộ phim truyền hình này vui vẻ cười tâu toét. Được người khác thích vẫn là rất vui vẻ. Fan Vi Văn của Mạnh Vi Nghiên gần đây đột phá 300.000 người. Sau khi Nhạc Nhạc hỏi ý cậu thì ở trên Vi Văn làm một hoạt động rút thăm trúng thưởng. Phần thưởng đều là album hoặc là một số đạo cụ quay phim cậu ký tên lên. Một số đồ vật nhỏ linh tinh cậu cất giữ. Lại nói tiếp, Vi Văn của cậu có thể đi đến hôm nay có được nhiều fan như vậy cũng cần phải cảm ơn Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc mỗi ngày đều sẽ đăng một ít ảnh của cậu hoặc là viết hoạt động hàng ngày ở trên. Sau đó các fan đều bình luận và like. Mạnh Vi Nghiên ngẫu nhiên vài lần lén lút vào nhìn xem đánh giá của mọi người dành cho cậu. Chỉ là những bình luận này cảm thấy thẹn đột phá offline nhìn thấy cậu là vạn phần xấu hổ. Cũng sợ mình bị những thứ này khích lệ tâng bốc đến lâng lâng từ nay về sau cũng không thể nhìn được. Thật ra bởi vì có một lần di động của cậu hết pin nên dùng di động của Sở Chiêu xem mới phát hiện một bí mật nhỏ của Sở Chiêu. Thì ra Sở Chiêu đăng ký một tài khoản Vi Văn nhỏ lén chút theo dõi cậu. Không chỉ like mỗi bài viết Vi Văn của cậu, còn tìm tòi một số người khác khen cậu mà like, thậm chí còn đi phản bác một số tài khoản chửi cậu. Cậu xem đến buồn cười rất nhiều, lại làm cho cậu hết sức cảm động. Cách chương.